Nữ giáo, chương 18, góc truyện audio.com. Cánh cửa căn hộ chung cư mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống sàn nhà. Tấm thảm dưới chân bị nước từng giọt tí tách chảy xuống ướt đẫm. Đằng sau lưng truyền đến tiếng chìa khóa lạch cạch va chạm. Bang, một tiếng đặt trên nóc tủ giày. Đi đôi dép màu trắng đi. Sau khi Long Thất đổi dép đi trong nhà, người phụ nữ đã cởi áo khoác búi cao mái tóc. Trong bếp có một dì giúp việc đang nấu cơm. Mùi thơm của đồ ăn bay tới phòng khách. Người phụ nữ từ trong phòng ngủ đi ra. Trên tay cầm theo một bộ quần áo. Đi tắm nước nóng đi. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau đó dùng tay đặt lên trán cô. Con làm sao vậy? Hà, sao không trú mưa? Cả người ướt như chuột lột thế này. Long Thất nghiêng đầu tránh đi cái gõ trán. Không rên một tiếng cầm lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh. Trong phòng tắm bốc lên hơi nước. Người phụ nữ mở cửa đi vào cầm lấy quần áo vừa thay ra của Long Thất mang đi giặt. Long Thất ở trong buồng tắm. Bà cầm lấy quần áo soi mói. Đổi sai áo ngực lúc nào vậy? Lên cao trung, mành che buồng tắm bất ngờ bị kéo ra. Long Thất hoảng hốt dùng tay che chắn người hét lên. Này, ồ, người phụ nữ nhướng mày. Đúng là lớn lên không ít nhỉ. Long Thất nhanh tay kéo rèm lại. Bà lại tiếp tục thu dọn quần áo. Bâng quơ hỏi, có đang hẹn hò không? Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô không trả lời. Người phụ nữ lại hỏi. Tính cách thế nào? Là nam hay nữ? Lần này đến lượt Long Thất là người kéo rèm ra. Trừng mắt nhìn, người phụ nữ vẫn làm ra vẻ đương nhiên. Luôn miệng hỏi không ngừng. Vậy thằng nhóc đó đã bắt được trái tim của con gái tôi hay chưa? Không có. Long Thất kéo lại rèm tiếp tục tắm rửa. Người phụ nữ đứng ngoài nói với vào. Con cứ tắm đi, mẹ đi đón hai đứa nhóc. Nếu mệt quá thì vào bồn tắm ngâm một lát. Có chuyện gì thì kêu dì giúp việc. Ở trong phòng bếp đó. Dì ấy họ Thái. Nghe rõ chưa? Không phải họ Lâm sao? Mới đổi người rồi. Nói xong bà liền bước ra khỏi phòng tắm. Mà trong bồn tắm vừa được xả đầy nước ấm. Long Thất tiến vào nằm xuống. Bên ngoài vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thay giày. Đóng cửa, cô nhắm mắt dựa vào thành bồn. Từ từ xoa bóp đôi vai mỏi nhừ. Nửa tiếng sau, trong phòng khách mới truyền ra tiếng mở cửa. Long Thất thay xong quần áo. Đứng trước gương sấy tóc. Sau đó cô cầm lấy cây chì kẻ lông mày trong túi trang điểm vẽ lại phần đuôi bị tỉa lẹm bên phải. Dì Thái đang dọn cơm ra bàn. Hai đứa nhỏ ngồi ở phòng khách coi tivi. Trên người mặc bộ đồng phục giống hệt nhau. Mỗi đứa cầm trên tay một chiếc iPad. Cặp sách và đàn violin thì vứt chỏng chơ ở ghế sofa bên kia. Hai đứa mập mạp này là anh em sinh đôi. Người phụ nữ đổi một bộ quần áo mặc ở nhà. Đến trước bàn ăn kêu. Ăn cơm thôi. Đừng chơi nữa. Tới đây. Hai đứa nhóc chậm chạp trèo xuống ghế sofa. Ở bên này dì Thái kéo một chiếc ghế ra cho Long Thất ngồi đối diện bọn trẻ. Chúng ngồi vào bàn dương mắt nhìn Long Thất. Còn Long Thất chỉ nhìn chằm chằm vào bát đũa ở trước mặt. Vincent, William, người phụ nữ phải lên tiếng nhắc nhở thì chúng mới miễn cưỡng cất tiếng chào hỏi. Chào chị. Nhưng bà vừa quay người đi xuống bếp dọn canh lên thì hai đứa lập tức thè lưỡi trợn mắt làm mặt quỷ với Long Thất. Long Thất vờ như không trông thấy nhấc đũa lên gắp đồ ăn. Mami, cô ta không đợi Mami mà tự ý ăn cơm trước này. Cặp song sinh hét lớn. Người phụ nữ đứng dưới bếp nói vọng lên. William, phải gọi là chị. Chị không đợi mami mà ăn cơm trước rồi. Lòng thấp tiếp tục giả điếc gắp thức ăn. Chúng liền nóng nảy. Mami cô ta lại ăn tiếp này. William, ăn cơm thì đừng có mà la hét ầm ĩ. Lòng thất ở trước mặt nó gắp một miếng thịt viên. Lần này nó không còn nói gì nữa. Ngồi phồng má thở hổn hển giận dữ. Chảy nước mũi kìa. Cô chậm gì gì mở miệng. Thằng anh trai. Phụt. Một tiếng nhổ kẹo dẻo trong mồm ra. Ăn cơm tối xong. Người phụ nữ tới thư phòng làm việc. Còn Long thất giúp dì Thái Thu dọn chén đũa. Ở ngoài phòng khách tivi vẫn đang bật nhưng hai đứa nhỏ lại nô đùa quanh bàn ăn. Lúc dọn dẹp Long thất suýt chút nữa đụng chúng Vincent từ đâu lao tới. Nó đang bị em trai đuổi theo. Không nhìn đường mà cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Long thất lẹ tay đẩy trán nó cách xa bụng mình nửa mét tránh không đâm sầm vào nhau. Tuy là thế nhưng sức lực của nó cũng không nhỏ. Cô theo quán tính bị đẩy lùi một bước. Người đụng trúng bức tường phía sau lưng mới đứng vững lại được. Còn thằng nhóc bị dọa cho hết hồn. Ngang ngạnh gần cổ cãi là bị Long thất đánh vào đầu. Người phụ nữ nghe thấy tiếng cãi vã thì từ trong thư phòng đi ra. Mất một lúc lâu mới dỗ được đứa lớn. Sau đó lại quay về phòng làm việc tiếp. Long thất một mình bước ra sân phơi. Khuỷu tay tì lên thành lan can. Hướng mắt nhìn ngắm thành phố tấp nập phía dưới. Nhìn một hồi tự dưng thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại. Dùng lòng bàn tay vỗ vỗ trán. Chẳng biết cửa phía sau mở ra từ lúc nào. Cái ót đột nhiên bị vật gì đó đập trúng. Đau. Ngoài ra còn có chút ảo não vì bị làm phiền. Cô quay người lại thì thấy cặp song sinh đang cầm cái súng đồ chơi cười hì hì đứng ở cửa. Pằng pằng pằng pằng. Chúng chĩa súng về phía Long thất. Hai đứa. Người phụ nữ lại từ trong phòng đi ra. Về phòng luyện đàn mau lên. Hôm nay ở lớp thầy giáo dạy cái gì? Kéo một bài cho mami nghe xem. Chúng rời đi rồi Long thất một lần nữa dựa lưng vào lan can. Vẻ mặt không xấu cũng chẳng tốt. Đêm đến dì Thái đã bắt xe về nhà. Người phụ nữ giúp cô sửa sang lại phòng ngủ cho khách. Lúc này Long thất hỏi. Chồng mẹ đâu? Đi công tác rồi. Vậy tối nay con muốn ngủ với mẹ. Động tác thay chăn màn của bà chậm lại. Hai, sao con không nói sớm? Hai đứa nhỏ vẫn còn đang nghịch ngợm. Mẹ cô phải dỗ dành tận 2 tiếng mới chịu lên giường đi ngủ. Trước khi bà trở lại phòng ngủ chính, Long thất đã chọn vị trí bên ngoài nằm xuống. Phải đến hơn 11 giờ bà mới lên giường. Lúc nằm xuống còn mang theo một chút khí lạnh. Sau đó ôm lấy eo Long thất. Cầm trống lên bả vai cô. Nói. Con gái tôi thơm thật đấy. Long thất mở mắt. Tay cô cũng bị bà nắm lấy. Da rẻ cũng mịn màng. Càng lớn càng đẹp. Giống mẹ. Long tử nghi. Cuối cùng cô cũng mở miệng. Mẹ tự luyến vừa thôi. Con gái giống bố. Con trai mới giống mẹ. Này ăn nói với mẹ kiểu gì đấy hả? Có chút lễ phép nào không cái đứa nhỏ này? Bà từ gối đầu ngẩng dậy. Long thất vẫn nằm nghiêng như cũ. Không để ý đến bà. Long tử nghi lại nằm xuống. Có điều nhìn con gái tôi lớn lên xinh đẹp câu hồn đoạt phách thế này so với con cái nhà ai đều xinh đẹp hơn mấy lần. Con ở trường có phải là hoa khôi không đấy? Long thất kéo chăn chùm kín đầu. Nửa đêm dài cứ thế trôi qua trong sự tự luyến của Long tử nghi. Còn Long thất không tài nào an giấc. Cô nằm mơ. Trong mơ chỉ thấy toàn là máu. Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và tiếng lải nhải không ngừng của Bạch Ngải Đình. Người nói người khóc. Ồn ào đến nỗi đầu cô ong ong. Sau đó màu đỏ ghê người biến mất. Long thất lại nhìn thấy 2 bóng người. Không phải. Là 3 bóng người. Một người là Đồng Tây đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. Người còn lại là Cận Dịch Khẳng đang bao bọc lấy Đồng Tây. Sống lưng chợt lạnh, đầu trượt khỏi gối. Cô mở choàng mắt, Trước mắt tối om còn cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi. Thì ra bản thân nãy giờ vẫn luôn nằm dưới chăn bông chùm kín mít. Cô hít một hơi kéo chăn ra. Nhưng lại phát hiện bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng ở cuối giường. Lòng thất giật bắn mình. Trong phòng ngủ tối đen như mực, người này lại đứng ngay bên cạnh cô. Cô tức thì chống tay dựa vào người phụ nữ. Ai đó? Sao thế? Long Tử Nghi bị cô đánh thức. Giọng khàn khàn. Long Thất giơ tay bật đèn ngủ. Trước mắt hiện rõ dáng vẻ người đàn ông. Long Tử Nghi nheo mắt vẻ mặt ngái ngủ nói. Không phải anh đi công tác rồi sao? Người nọ đáp. Đổi thành chuyến sáng sớm rồi. Hắn vắt áo vest trên cánh tay. Cổ áo sơ mi mở ra. Thắt lưng cũng vừa tháo một nửa. Long Thất không tiếng động kéo chăn đắp lại lên người. Hắn nhàn nhạt liếc cô một cái. Nói. Thất Thất đến đấy à, đúng rồi. Anh qua phòng dành cho khách ngủ tạm một đêm đi. Lúc Long Tử Nghi nói chuyện mắt cũng không mở. Chưa nói được mấy câu lại lăn ra ngủ tiếp. Ngũ quan rắn giỏi của người đàn ông dưới ánh đèn trông lại càng nghiêm nghị. Hắn rút dây thắt lưng ra rồi từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo ngủ. Đứng trước gương cởi nốt cúc áo sơ mi. Chú Sở, hắn quay đầu nhìn cô. Tốt xấu gì cháu cũng 18 tuổi rồi. Long Thất nhìn vào mắt hắn nói. Nếu chú cần thay quần áo thì đừng đổi ở chỗ này. Hắn nghe cô nói xong động tác cũng dừng lại. Nhìn Long Thất một lúc rồi mới xoay người cầm quần áo rời đi. Cả quá trình không lộ chút biểu tình dư thừa nào. Sáng chủ nhật, Long Tử Nghi phải đưa hai đứa nhỏ đi học thư pháp nên tiện đường chở Long Thất về nhà. Bên ngoài trời đang mưa lất phất. Bên trong xe, hai đứa nhóc đang ồn ào. Long Thất ngồi ở ghế phụ lái. Cần gạt nước không tiếng động di chuyển. Cô dựa vào cửa sổ nghe nhạc. Đúng rồi, Long Tử Nghi rốt cuộc cũng nghĩ đến việc gì đó. Việc học của con gần đây thế nào? Tạm ổn, không phải trường con phân ban sao? Con ở lớp nào? Không phải mẹ từng đi họp phụ huynh à? Cô trả lời qua loa. Quên rồi, con nói lại xem. Lớp nào? Lớp 6, là lớp giỏi hay không giỏi? Một khối chỉ có 6 lớp thôi. Lớp 1 là tốt nhất. À ha ha ha ha. Đồ ngu ngốc, vừa nói xong. Ở đằng sau liền phát ra một tràng cười lớn. Long Thất nhìn thoáng hai đứa nhóc đang ôm bụng cười ngặt nghẽo qua kính chiếu hậu. Long Tử Nghi kêu chúng im lặng. Vincent nhoài người lên phía trước dùng ngón trỏ chọc vào trán Long Thất. Chị ngu như bò. Cô không nói gì cả. Ngu ngốc quá đi. Ha ha ha. William nhân cơ hội tranh công. Mami, thì viết thư pháp lần này con đứng thứ nhất đó. Được, William giỏi lắm. Vincent quay về chỗ ngồi đi. Không được trêu chị nữa. Như vậy là không có phép tắc biết chưa? Mami cô ta ngu quá đi. Siêu ngu ngốc, xe cũng vừa hay đến lớp bồi dưỡng rồi. Long Tử Nghi dừng ở trước cửa trường học. Lấy dáng vẻ của người làm mẹ ra trách mắng hai đứa trẻ. Chúng nó mới miễn cưỡng không hỗn láo nữa. Long Thất ngồi thẳng lưng cố nhịn không nổi giận. Chúng vừa đẩy cửa xuống xe bước vào trường thì chuông điện thoại của Long Tử Nghi vang lên. Bà nhận máy xong thì đưa mắt ra ngoài tìm xe taxi nói. Mẹ gọi xe cho con về nhé. Long Thất nhìn bà, ở công ty có việc. Mẹ phải đến đó giải quyết. Con tự mình về nhà được không? Long Thất nghe xong cũng không nhìn Long Tử Nghi nữa mà quay đầu nhìn cơn mưa ngoài cửa. Cười mỉa mai một tiếng chuẩn bị xuống xe. Long Tử Nghi có lẽ cũng nhận ra tâm trạng cô không đúng. Lập tức gọi cô, đợi một chút. Long Thất tạm thời ngồi lại. Long Tử Nghi quay người về phía sau lấy ra hai hộp bánh gato nhỏ. Lần trước sinh nhật con mẹ không tổ chức được. Lần này mua cho con hai miếng bánh vị xoài. Con không phải thích ăn xoài nhất sao? Bánh gato được đặt trên đùi. Long Thất không phản ứng. Chỉ nhìn chằm chằm vào cần gạt nước phía trước mặt. Mưa càng ngày càng lớn. Bên ngoài gió thổi rất mạnh. Long Tử Nghi đang thì thào gì đó bên tai cô. Hai miếng. Không lâu sau cô rốt cuộc cũng nói chuyện. Tay phải cô. Ca. Một tiếng kéo cửa ra. Hình như hai đứa con trai của mẹ cũng rất thích xoài đúng không? Xuống xe xong cô đóng sầm cửa lại. Long Tử Nghi ở trong xe nhìn cô. Long Thất cầm hai miếng bánh đi đến trước mặt hai anh em sinh đôi. Chúng nó đứng ở trước cổng trường học. Giáo viên đang dắt tay chuẩn bị vào lớp. Vincent, William, cô gọi. Chúng quay đầu. Giáo viên cũng nhìn cô. Long Thất vừa đi vừa mở hộp bánh ra lấy hai miếng bánh đặt lên tay. Hai đứa nó vẫn đang hếch mũi lên trời. Cô đến trước mặt quỳ một chân xuống. Thích bánh gato xoài không? Mắt bọn nó lập tức sáng ngời. Đồng thanh đáp, thích, dứt lời. Hai miếng bánh kem bất ngờ úp thẳng lên mặt từng đứa. Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe của Long Tử Nghi. Cô giáo trợn trừng mắt. Long Thất dùng tay nhẹ nhàng bôi lớp kem lên mặt chúng. Cả mặt lẫn cổ áo đều dính đầy bơ sữa. Chúng không dám rên một tiếng, chỉ đứng sững sờ tại chỗ. Cô bôi xong, lại lau tay bằng đồng phục của trên người hai đứa nó. Chậm rãi đứng dậy, Long Tử Nghi đóng cửa xe thì chạy ngay đến chỗ này. Giáo viên lúc này mới lấy lại được ý thức gấp rút gọi bảo vệ. Long Thất tâm tình thoải mái đứng dậy đi tới nhà ga. Vừa đi vừa lau sạch bột chì trên lông mày phải. Vết tỉa lẹm ngay lập tức hiện ra. Cô lên chiếc taxi mà Long Tử Nghi gọi đến từ trước. Ngồi xuống, đóng cửa, nói địa chỉ cho bác tài rồi từ trong cặp móc điện thoại ra gọi cho Cận Dịch Khẳng. Có rảnh không? Vừa có tín hiệu kết nối cô liền hỏi. Nghe thấy đầu bên kia trả lời mới nói tiếp. Vậy một tiếng nữa gặp ở chỗ cũ. Tôi có việc cần nói với cậu. Cách chương.